jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 116, trận chung kết sau vì ngươi hiển chân dung. Tuy nói mỗi lần trận chung kết, cuối cùng phụ trách chủ cắt đều là hoàng giả. Nhưng là vị nào hoàng giả đều muốn tổ đình nội bộ đến quyết định. Có thể tranh thủ đến vị trí này, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cũng là hao tốn không ít tâm tư lực cùng lực ảnh hưởng. Cái này đã chứng minh hắn đối với Mỹ Công Tử tán thành. Đại Miêu mặc dù cũng có hồ yêu tộc huyết mạch, nhưng làm sao có thể cùng có được Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng bản thân huyết mạch Mỹ Công Tử càng thân cận đâu. Cho nên, hắn hiển nhiên là vì Mỹ Công Tử mà đến. Coi như Mỹ Công Tử thua trận tranh tài, hắn cũng sẽ cho che chở. Có Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng xuất hiện, chí ít Mỹ Công Tử tại tổ đình trong khoảng thời gian này là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bắt đầu, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng lạnh giọng quát. Trong chốc lát, vô luận là Đại Miêu hay là Mỹ Công Tử, đều có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ tràn ngập uy nghiêm khí tức bao phủ toàn bộ đài tranh tài, đem bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Vô luận là khí tức hay là thanh âm, đều không thể so sánh trong đấu trường sinh ra nửa phần ảnh hưởng. Đại Miêu cầm trong tay thí thần kiếm, con người cơ hồ là trong nháy mắt liền đã trở nên dọc theo đứng lên. Một bên khác, Mỹ Công Tử trong tay thiên cơ linh huy động, tầng tầng gấp gấp cánh cửa không gian đã tại thân thể nàng chung quanh lặng yên mở ra. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Đại Miêu thở sâu, chung quanh thân thể ẩn ẩn có ánh sáng màu trắng phun trào, trong tay thí thần kiếm càng là bắn ra hào quang sáng chói. Cái kia kiếm khí màu bạc kim bên trong ẩn chứa nhàn nhạt hồng quang, hai tròng mắt của nó tại một cái chớp mắt này cũng đã biến thành màu đỏ. Khí thế cơ hồ là trong nháy mắt tiêu thăng. Sư hổ kim cương trực tiếp liền tăng lên tới cực hạn. Sát thần lĩnh vực tự nhiên mà vậy mở ra, sát khí điên cuồng hướng vào phía trong ngưng tụ mà đi. Lúc này Đại Miêu đứng ở nơi đó, liền tựa như ấp ủ bên trong giống như cuồng phong bạo vũ, nó đang điên cuồng xúc thế. Một bên khác, thấy cảnh này Mỹ Công Tử cũng là hơi sững sờ. Đối thủ dạng này tụ lực ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa công kích kế tiếp không phải thăm dò, mà là toàn lực ứng phó. Nàng cũng đồng dạng là thở sâu, chân đạp huyền hoàng, tại phiến phiến cánh cửa không gian phụ trợ bên dưới huyền chuyển nhảy múa. Thiên cơ linh nhu hòa huy động, tựa như là chất keo dính đồng dạng, đem một cánh kia phiến cánh cửa không gian lẫn nhau tương liên, tầng tầng gấp gấp. Lúc này Mỹ Công Tử phảng phất đã cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể, cho người ta một loại tràn đầy hư ảo mà cảm giác cường đại. Đại Miêu hai tay nắm ở thí thần kiếm chuôi kiếm, trọng kiếm chậm rãi hướng lên nhấc lên. Tại nó rút kiếm trong quá trình, cái kia điên cuồng sát khí cùng tự thân huyết mạch khí tức đúng là tất cả đều hướng thí thần kiếm bên trong hội tụ mà đi. Nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được khí thế chẳng những không có hướng ra phía ngoài khuất trường, ngược lại là tại hướng vào phía trong thu liễm. Lúc này nó tự thân phảng phất đã cùng trong tay thí thần kiếm hoàn toàn hòa thành một thể. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy có một thanh cự kiếm lăng không dựng thẳng lên, đồng thời đang trở nên không gì sánh được nguy nga. Tất cả khí cơ toàn bộ nội liễm, hai tròng mắt của nó cũng biến thành càng ngày càng sáng lên. Đây rõ ràng là muốn một lần là xong, chính là một kích kết thúc chiến đấu. Tựa như lúc trước Đường Tam xá thân kích một dạng. Đối diện Mỹ Công Tử tựa hồ là minh bạch cái gì, màu bạc váy dài uyển chuyển nhảy múa. Một cánh kia phiến cánh cửa không gian tầng tầng gấp gấp, quay chung quanh tại thân thể nàng chung quanh xoay tròn. Tại nàng phía trên bầu trời bắt đầu trở nên tối xuống. Cũng không phải là âm u, bởi vì trong bóng tối kia, điểm điểm tinh quang lấp lóe, mà cái kia xoay tròn lấy trong cánh cửa không gian bộ, cũng bắt đầu có nhan sắc trở nên thâm thúy xuống tới, vờn quanh tại thân thể nàng chung quanh, khiến cho nàng nhìn qua phảng phất đưa thân vào trong lỗ đen giống như. Cái này biến hóa kỳ dị cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác, song phương rõ ràng đều đang xúc thế, rất có thể tại sau một kích, quán quân liền muốn quyết ra. Thối lui đến xa xa Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem một màn này không khỏi lông mày cau lại. Đơn giản như vậy thô bạo phương thức chiến đấu thật sự có thể phát huy ra bọn hắn thực lực của hai bên sao? Trước đó bọn hắn đều có thể nói là thân kinh bách chiến mới đi đến một bước này, bây giờ lại qua loa như vậy. Chỉ có quan chiến bên trong Đường Tam mới mơ hồ minh bạch ở trong đó ý tứ. Khổng Tước Đại Yêu Vương từ bắt đầu kinh ngạc, dần dần cũng hiểu được, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Song phương xúc thế lúc này tựa hồ đã đạt đến đỉnh điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Miêu đột nhiên bạo hống một tiếng, to lớn sư hổ thú quang ảnh tại sau lưng nó nổi lên. Hai tay nắm ở trọng kiếm ngang nhiên chém xuống, hóa thành một đạo kinh thiên quang mang, mang theo không có gì sánh kịp sát khí từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đối diện Mỹ Công Tử chém tới. Mỹ Công Tử thân hình lại tại một cái chớp mắt này lặng yên biến mất, nàng cái kia uyển chuyển nhảy múa thân thể mềm mại tựa như là phía sau lỗ đen thôn vệ đồng dạng, biến mất không có chút nào tung tích. Mà toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều đã trở nên một vùng tăm tối, chỉ có cái kia kiếm khí màu bạch kim ngang nhiên chém vào trong lỗ đen. Lỗ đen điên cuồng xoay tròn, vô số kiếm khí màu bạch kim bị khuấy động tứ tán bay tán loạn. Nhưng này kiếm mang nhưng như cũ ngưng thực, không ngừng hướng trong lỗ đen chém vào. Màu bạch kim cùng mang theo điểm điểm tinh quang hắc ám lẫn nhau đấu đá, một cái là bị không ngừng tiêu hao, một cái là đang thay đổi huyễn khó lường đấu chuyển tinh di. Giống, đại miêu lần nữa phát ra một tiếng bạo hống. Phía sau sư hổ thú quang ảnh đột nhiên tán loạn, hóa thành lưu quang rót vào trong kiếm quang. Trong lúc nhất thời kiếm mang đại thịnh, đại miêu trong mắt phảng phất có quang mang đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi. Tự thân khí tức cũng tại một cái chớp mắt này tăng lên tới cực hạn. Phảng phất huyết mạch của nó tại một cái chớp mắt này cũng bắt đầu đang thiêu đốt như vậy. Trong hai con ngươi ẩn ẩn có kim quang bắn ra. Tự thân huyết mạch tại kịch liệt sôi trào bên trong. Hào quang màu bạch kim trở nên càng phát ra sáng tỏ. Thí thần kiếm càng là bắn ra lấy không có gì sánh kịp sáng chói kiếm mang. Khanh. Lỗ đen tại cái kia buông thả trong kiếm quang rốt cục phá toái. Hóa thành vô số quang mang màu đen hướng chung quanh tán đi. Cái kia kiếm khí màu bạch kim phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng chém xuống. Toàn bộ đài tranh tài trung ương đều bị một phân thành hai. Nhưng khác một bên, đối thủ của nó thân ảnh cũng đã biến mất. Cứ việc to lớn đài tranh tài bị một phân thành hai, nhưng nó cũng đã mất đi đối với đối thủ khóa chặt. Đấu chuyển tinh di có lúc chuyển di không chỉ là công kích của đối thủ, cũng đồng thời có thể chuyển di chính mình. Nương tựa theo xá thân kích đồng dạng bộc phát, đại miêu cuối cùng tại thí thần kiếm ra chỉ chạm xuống phá đấu chuyển tinh di phòng ngự. Nhưng là, nó lại không có thể khóa chặt lại thiên cơ vũ bên trong Mỹ công tử. Muốn khóa chặt thiên cơ lại nói nghe thì dễ. Ngân quang lặng yên lấp lóe, một cánh cửa ánh sáng trên không trung mở ra, Mỹ công tử trống rỗng bước ra. Nhưng khi nàng xuất hiện lần nữa tại tất cả người quan chiến trước mặt thời điểm, một đầu màu lam khổng tước tóc dài cũng đã biến thành óng ánh sáng long lanh màu trắng, liền ngay cả thân thể mềm mại tựa hồ cũng cất cao mấy phần, chung quanh thân thể ánh sáng màu trắng lượn lờ. Màu bạc váy dài nổi bật tóc dài màu trắng, nhiều hơn một phần sắc bén cùng cao quý, còn có nồng đậm túc sát khí tức. Bạch hổ biến. Đúng vậy, tại lấy thiên cơ vũ cản qua sư hổ kiếm thánh đại miêu trung cực nhất kích đằng sau, Mỹ công tử đã hoán đổi thành bạch hổ biến. Bởi vì bạch hổ biến sẽ để cho phòng ngự của nàng càng cường đại được nhiều, thân thể năng lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Vừa vặn tiếp nhận lúc trước công kích dư ba, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi có chút trắng bệch, nhưng rất rõ ràng, cùng một bên khác tự thân khí tức ngay tại cấp tốc biến mất đại miêu so sánh, phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Mỹ công tử, đại miêu dùng thí thần kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, khóe miệng ẩn ẩn có tơ máu chảy ra, hướng nàng nhẹ gật đầu, ngươi thắng. Nói xong, nó quay người nhảy vọt mà ra, cứ như vậy xuống đài mà đi. Đến giờ khắc này, bạch hổ đại yêu hoàng tựa hồ cũng minh bạch một chút cái gì, hai mắt nhắm lại, nhìn về phía từ trên trời giáng xuống, có cùng mình sấp xỉ khí tức Mỹ công tử. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp quang mang, tuyên bố, năm nay tổ đình tinh anh thi đấu, cá nhân thi đấu quán quân là, đến từ gia Lý Thành, Mỹ công tử. Không sai, lúc ghi tên, nàng lưu lại chính là Mỹ công tử danh hào. Cho nên, cho dù là Đường Tam, cho tới bây giờ cũng còn không biết tên thật của nàng là cái gì. Mỹ công tử nhìn về phía xuống đài mà đi đại miêu bóng lưng, trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng hào quang kỳ dị. Nàng theo bản năng vừa nhìn về phía ghế khách quý phương hướng, thấy được cái kia mang theo mặt nạ, khóe miệng lại phác họa lên nụ cười nam nhân. Giật mình như mộng, nàng lúc này, trong lòng chỉ có cảm giác như vậy. Tại vừa tới tổ đình thời điểm, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thu hoạch được như thế nào danh tự, nghĩ chỉ là hết sức nỗ lực. Thế nhưng là, từng bước một đi tới, từng bước một đi đến hôm nay, nàng lại nương tựa theo thực lực bản thân, cuối cùng thu được quán quân. Mà mình bây giờ có thực lực, cùng lúc trước vừa tới thời điểm, dùng cách biệt một trời để hình dung cũng không có gì không đúng. Ngay tại nàng vừa mới sử dụng đấu chuyển tinh di, cùng nàng lần thứ nhất sử dụng thời điểm, đã có bay vọt về chất. Nếu như nói lần thứ nhất sử dụng thời điểm chỉ là hơi biết ra lông, như vậy nàng bây giờ đã có thể nói là đã có tiểu thành. Mà những này đều cùng nàng tự thân đối với lực lượng không gian lý giải cùng tố chất thân thể tăng lên, nhất là tinh thần lực tăng lên có cực lớn quan hệ. Mà cái này hết thảy tất cả đều là hắn mang cho chính mình. Quán quân, chính mình vậy mà thu được cuối cùng quán quân. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng sẽ thu hoạch được đến từ tất cả hoàng giả tín vật, đồng thời còn sẽ thu hoạch được lớn nhất ban thưởng. Bạch hổ đại yêu hoàng chậm rãi đi đến trước mặt nàng, trầm giọng nói, giơ lên tay phải của ngươi, tiếp nhận tất cả gieo hò đi. Mỹ công tử lúc này mới kịp phản ứng, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, mà lúc này giờ phút này, tay phải của nàng hay là tại bạch hổ biến tác dụng dưới, mang theo lợi chảo bàn tay. Nhìn xem cái kia giơ lên cao cao bàn tay, bạch hổ đại yêu hoàng trên mặt rốt cục toát ra vẻ tươi cười. đây là nó năm đó đều không có làm được sự tình à. Mà bây giờ, đời sau của mình làm được. Không sai, nàng chính là mình hậu đại, chính mình thân ngoại tôn nữ. Sử dụng lấy Bạch Hổ biến. Hảo hài tử, so mẹ ngươi mạnh. Bạch Hổ đại yêu hoàng thanh âm tại Mỹ công tử trong đầu vang lên. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía hắn, ngay tại lúc này, nàng đâu còn không biết mình nên làm như thế nào, nhẹ giọng kêu lên, ông ngoại. Bạch Hổ đại yêu hoàng không nói thêm gì, tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã hóa thành một đạo bạch quang đằng không mà lên, biến mất không còn tăm tích. Núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô cũng nương theo lấy Bạch Hổ đại yêu hoàng bố trí kết giới biến mất mà trào lên mà tới. Tất cả khán giả ở thời điểm này trong tiếng hoan hô đều chỉ có một cái tên, Mỹ công tử. Đường Tam tại chỗ khách quý ngồi cũng đã sớm đứng lên, cùng Khổng Tức đại yêu vương đứng sóng vai. Nghe từng tiếng kia reo hò, nhìn xem cái kia đứng tại đài tranh tài chính giữa, giơ cao lên chính mình tay phải thiếu nữ, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười vui mừng. Mà lúc này thời khắc này Khổng Tức đại yêu vương cũng đã lệ rơi đầy mặt, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Quán quân, Khổng Tức yêu tộc rốt cục lấy được trước nay chưa có huy hoàng thành tựu. Có cái này tổ đình tinh anh thi đấu quán quân, Mỹ công tử kế thừa vương vị sẽ trở nên nước chảy thành sông. Có quán quân này, trung lập hoàng giả đối với nàng ủng hộ khả năng liền sẽ tăng nhiều. Có quán quân này, nàng chính là tương lai hoàng giả bại hoại, rất có thể trở thành một đời mới Khổng Tức đại yêu hoàng. Tất cả cố gắng cuối cùng không có uổng phí, tất cả cơ hội, rốt cục hướng phía nó hy vọng phương hướng đi đến. Tại thời khắc này, Khổng Tức đại yêu vương không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó vẫn luôn không sợ chết, đối mặt Tinh Phượng đại yêu hoàng thời điểm cũng là một bộ sinh tử coi nhẹ không phục liền làm tâm tính. Có thể ở đây lúc giờ phút này, nó thật sự có chút không muốn chết, bởi vì nó càng hy vọng nhìn thấy Mỹ công tử có thể dẫn theo Khổng Tức yêu tộc một lần nữa sừng sững tại Thiên Vũ đế quốc đỉnh phong, trở thành một đời mới hoàng giả, nhìn xem Khổng Tức yêu tộc một lần nữa quật khởi, nhìn xem thiên cơ linh hào quang chiếu rọi thương khung. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ lên, chung quanh là vạn chúng chú mục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khán giả, mà nàng là nhân loại. Đúng vậy, vô luận là Khổng Tức yêu tộc hay là Bạch Hổ đại yêu hoàng huyết mạch, đối với nàng mà nói, đều không phải là trong nội tâm nàng chân chính công nhận huyết mạch. Nàng công nhận, chỉ có đến từ mẫu thân, nhân loại huyết mạch. Nhân loại, làm nhân loại, đứng ở tổ đình tinh anh thi đấu đỉnh phong. Là một tên nhân loại, trở thành trên yêu tinh đại lục đệ nhất thiên tài. Tổ đình tinh anh thi đấu được xưng là hoàng giả cái nôi. Mặc dù không phải mỗi một lần quán quân đều có thể trở thành hoàng giả, nhưng không có một vị hoàng giả không phải từ tổ đình tinh anh thi đấu kỳ trước top 16 mạnh đản sinh ra. Giờ này khắc này, Mỹ công tử liền đã đứng ở độ cao như vậy bên trên, nàng tương lai cửa lớn đã mở ra, trong môn tràn đầy quang minh. Đại Miêu lúc này cũng đã đi tới ghế khách quý, đi tới Đường Tam bên người. Đường Tam quay đầu nhìn về phía nó, Đại Miêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nhìn cái gì? Tài nghệ không bằng người không được sao? Đường Tam bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đại Miêu tức giận, dù sao cũng so ngươi vậy đơn giản thô bạo không đến nhận thua tốt hơn nhiều đi. Nó lúc đầu cũng là muốn trực tiếp nhận thua, nhưng là dù sao đối với sư yêu tộc không tiện bàn giao, cho nên nó lựa chọn biện pháp như vậy. Nhìn qua, dùng xá thân kích toàn lực bộc phát không có vấn đề, nhưng cái này lại cũng không là đưa nó ý chí chiến đấu hoàn mỹ hiện ra cơ hội. Mà lại, sát thần lĩnh vực là một loại càng đánh càng mạnh năng lực, mà không phải trong nháy mắt bộc phát lĩnh vực ra chỉ. Cho nên, nó cũng không có dùng toàn lực. Bằng không mà nói, Mỹ công tử liền xem như cuối cùng có thể thắng nó, cũng nhất định sẽ trả giá đắt, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngày mai hai người chiến quyết thi đấu. Đường Tam nhường Đại Miêu lại đang trong trận chung kết trả lại cho Mỹ công tử. Cái này có lẽ chính là đoàn đội tinh thần. Đại Miêu thở dài một tiếng, nói, coi như không làm như vậy, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng đối với không gian chi lực cảm ngộ quá mạnh, tinh thần lực cũng tại trên ta. Thiên cơ linh tầng cấp cũng vượt qua thí thần kiếm. Tiếp tục chiến đấu tiếp, ta cũng không phải đối thủ của nàng. Huống chi nàng còn có Bạch Hổ biến đối với thân thể gia trì. Ta chiến thắng tỷ lệ không đến một thành. Nàng thật rất mạnh, quán quân này cũng là thực chí danh quy. Cái này cùng ngươi ta trận chiến kia khác biệt, ngươi là có năng lực thắng ta lại cố ý nhận thua. Đường Tam cười nói, làm sao ngươi biết ta liền có thể thắng ngươi, ngươi bây giờ nhưng so sánh lúc trước mạnh hơn nhiều. Ngươi thế nhưng là thần cấp phía dưới vô địch sư hổ kiếm thánh. Cái gì thần cấp phía dưới vô địch, ngươi đây là chê cười sao? Ngươi, Mỹ công tử, còn có cái kia không bị thương trước đó mộng đặc đặc, liền rõ ràng đều tại trên ta. Các ngươi loại này đều là không phải thần cấp hơn hẳn thần cấp. Bất quá, chờ ta tiến vào thần cấp, hẳn là còn sẽ có chỗ thuế biến, mới có thể triệt để dung hợp hoàng kim huyết mạch, đến lúc đó ta lại cùng ngươi thật tốt chiến một lần. Nhìn xem thần cấp phía trên, ngươi có phải hay không còn có thể thắng ta. ngươi cũng muốn nhanh lên tiến vào thần cấp à? Đường Tam cười khổ nói, ta cũng muốn, nhưng rất khó. Một bên khác Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn thành tựu thần cấp, cần gì tài nguyên có thể nói. Do gia Lý Thành đến cung cấp, Đường Tam khẽ vuốt cằm. Trải qua lần so tài này, hắn biết, chính mình là đã hoàn toàn đạt được Khổng Tước Đại Yêu Vương công nhận. Thừa dịp vị này còn sống, chờ sau khi trở về, mau chóng giải quyết trong gia Lý Thành bộ mâu thuẫn. Mỹ công tử ở trên đài tiếp nhận trọn vẹn nửa giờ gieo hò, mới tại hộ vệ bảo vệ dưới hạ đài tranh tài. Hôm nay sẽ không trao giải. Trao giải phải chờ tới hai người thi đấu trận chung kết kết thúc về sau cùng một chỗ trao giải. Phải biết, quán quân ban thưởng thế nhưng là thần khí. Mỹ công tử nếu là hiện tại lấy thêm đến một kiện thần khí, hai người thi đấu trận chung kết còn cần so sao. Không gian hệ năng lực tại loại này thoát ly vạn chúng chú mục thời điểm cho dù tốt dùng bất quá. Khi Mỹ công tử đi vào Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương bên cạnh bọn họ thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp đã mang theo vài phần bởi vì hưng phấn ửng hồng. Như thế nào đi nữa, nàng cũng vẫn chỉ là một vị chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ. Rốt cục thu được cá nhân thi đấu quán quân. Tất cả áp lực trên phạm vi lớn phóng thích. Loại này thoải mái lâm ly cảm giác hay là để nàng cả người đều ở vào phấn khởi bên trong. Nàng nhìn về phía Đường Tam, lại nhìn về phía Đại Miêu, nói khẽ, tạ ơn. Đường Tam mỉm cười nói, đừng nói trước cảm ơn, ngày mai chúng ta thế nhưng là còn có một trận tranh tài đâu. Các loại hai người thi đấu lấy thêm quán quân đằng sau, lại hưng phấn không muộn. Nghe hắn, Mỹ công tử cảm xúc quả nhiên thu liễm mấy phần, hướng hắn khẽ gật đầu, trong mắt tự tin lại rõ ràng cường thịnh hơn. Luận thực lực chân chính, Đại Miêu hiện tại xác thực đã không phải là đối thủ của nàng. Trận này mặc dù Đại Miêu có chỗ đổ nước, nhưng nàng chiến thắng thực chí danh quy. Đại Miêu đổ nước chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn ngày mai dự thi đoạt giải quán quân trạng thái. Mỹ công tử hôm nay đoạt giải quán quân, không thể nghi ngờ đã để bọn hắn trở thành ngày mai lần nữa đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Khổng Tước Đại Yêu Vương thi triển lực lượng không gian, mang theo ba người bọn hắn cùng nhau chuyển tống rời đi. Hiện tại tổ đình đại quảng trường đã là chật như nêm cối. Không biết bao nhiêu người xem muốn khoảng cách gần nhìn xem tân khoa quán quân anh tư. Nhất là nàng còn đẹp như vậy, hay là chuyển tống rời đi thỏa đáng nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này không có mang theo Mỹ công tử đi thẳng về, mà là trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Bạch Hồ khách sạn. Sau đó tự động rời đi, nói là để bọn hắn thảo luận một chút ngày mai hai người thi đấu trận chung kết chiến thuật. Đại Miêu tự nhiên cũng tức thời đi, nói là ngày mai lại đến, cho bọn hắn trận chung kết cuối cùng góp phần trợ uy. Đường Tam mang theo Mỹ công tử lặng yên trở lại lúc này không có người nào khách sạn, về tới trong phòng của mình. Đóng cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau. Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một màn kia nhàn nhạt ửng hồng. Trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, nhìn xem trước mặt Đường Tam, tâm tình không khỏi có chút phức tạp cùng xúc động. Nhưng khi nàng nhìn thấy trên mặt hắn tấm mặt nạ kia lúc, phần này xúc động hay là khắc chế rất nhiều. Ca, cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta không có khả năng đoạt giải quán quân. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, cùng ta còn nói cái gì tạ ơn, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Tiếp đó, các loại chúng ta dự thi hoàn tất đằng sau, liền mau chóng muốn trở về Gia Lý Thành. Vừa nói, hắn đưa nàng đưa đến phòng khách, hai người ngồi xuống. Mỹ công tử khuấy động tâm tình cũng dần dần trở về bình tĩnh. Đường Tam mỉm cười nói, ngươi bây giờ đã là cửu giai, mà lại đối với không gian chi lực cảm ngộ đã đến khắc sâu hơn cấp độ, đụng chạm đến thần cấp biên giới. Bất quá, không nên gấp tại đột phá, hậu tích bạc phát mới có thể tại đột phá thời điểm thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Từ thân thể người đến thần cấp, cái này vượt qua quá trình phi thường trọng yếu, không chỉ là nói độ kiếp thuế biến đơn giản như vậy. Mỹ công tử lúc trước còn đắm chìm tại đoạt giải quán quân trong vui sướng, lúc này nghe Đường Tam giảng thuật, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Đường Tam chỉ điểm dưới cái nhìn của nàng, tại nhiều khi thậm chí muốn so phụ thân của mình đều càng trọng yếu hơn. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, từ người đến thần, phần này thuế biến trong quá trình. Toàn bộ thân thể đều sẽ nhận tẩy lễ, lôi kiếp với thân thể người tới nói, kỳ thật chỉ là một cái kích thích cùng loại bỏ ảnh hưởng, càng nhiều hay là từ trong ra ngoài tự hành sinh ra thuế biến. Cho nên, tại phần này thuế biến đến trước đó, tích lũy càng là hùng hậu, thuế biến thời điểm lấy được chỗ tốt, mang cho ngươi hoàn toàn mới thần cấp độ tiềm năng mới có thể càng mạnh, mới có thể để cho ngươi trong tương lai đi càng xa. Tiếp đó, việc ngươi cần, tiếp tục đối với không gian chi lực tốt hơn cảm ngộ, đồng thời tận lực áp xúc huyết mạch chi lực của ngươi cùng tinh thần lực, đem độ kiếp thời gian kéo sau. Đồng thời, ta đề nghị ngươi bắt đầu đem càng nhiều tinh lực thả trên Bạch Hổ Biến. Bạch Hổ Biến là có thể sinh ra Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cường đại như vậy hoang giả, ẩn chứa trong đó đồ vật tuyệt sẽ không so Khổng Tước Biến kém. Ngươi bây giờ tại thời điểm chiến đấu, chủ yếu dựa vào Khổng Tước Biến, mà nương theo lấy tinh thần lực tăng lên, huyết mạch chi lực chỉnh thể tăng lên. Ngươi kỳ thật đã có thể đem hai loại huyết mạch trực tiếp lẫn nhau giao hòa tiến hành sử dụng. Bạch hổ biến tăng lên, đạt tới có thể cùng khổng tước biến đồng dạng lý giải. Ngươi tại thời điểm độ kiếp phải đối mặt khó khăn sẽ tăng nhiều, nhưng một khi độ kiếp thành công, mang tới chỗ tốt cũng đem càng thêm to lớn. Bạch hổ biến hộ thể tạo thế, khổng tước biến thiên kỳ bách biến cảm ngộ thiên cơ, hai người này hỗ trợ lẫn nhau, sẽ mang lại cho ngươi càng nhiều không giống với biến hóa. Còn có chính là, nhất định phải hảo hảo cảm ngộ trên lần một màn kia kiếm ý, chuyện đó đối với ngươi rất trọng yếu. Đó là một kiện uy năng xa ở trên thiên cơ linh thần khí. Nó mới là ngươi tương lai chân chính vũ khí. Nghe Đường Tam mà nói, Mỹ công tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, một bên gật đầu, một bên cười nhẹ nói, vừa tranh tài xong, ngươi liền không thể để cho ta nhiều vui vẻ một hồi à. Đường Tam sửng sốt một chút, cũng cười, sau đó rồi nói sau. Mỹ công tử lại là lắc đầu, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem hắn cười nói đi, ta biết ngươi cũng là vì ta tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, còn có sự kiện ta nhất định phải cùng ngươi trịnh trọng cường điệu một chút. Nhìn hắn một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Mỹ công tử cũng là thu liễm dáng tươi cười. Đường Tam nói, thiên cơ linh dòm thiên cơ năng lực nhất định phải ít dùng, thậm chí đừng dùng. Mỹ công tử sửng sốt một chút, nàng cái kia thiên cơ vũ cuối cùng tối trung cực năng lực chính là mượn nhờ thiên cơ mà chiến, hoặc là nhìn trộm thiên cơ, lấy đoán trước tương lai. Tại một số phương diện tác dụng thậm chí muốn so khống chế khí vận thiên hồ đại yêu hoàng càng thêm cường đại. Hiện tại Đường Tam nói không để cho nàng sử dụng, đây không phải phế bỏ khổng tức biến trung cực năng lực sao? Đường Tam nhìn xem nàng một mặt không hiểu bộ dáng, than nhẹ một tiếng, nói, ta nghe người phụ thân nói qua có quan hệ thiên cơ linh một ít chuyện. Khổng tức yêu tộc tiên tổ. Vị kia khổng tức đại yêu hoàng vì cái gì tuổi thọ ngắn ngủi, kém xa mặt khác đại yêu hoàng sinh tồn xa xưa. Còn có các ngươi trong gia tộc, vì cái gì lịch đại tộc trưởng tuổi thọ cũng không dài. Cái này đều cùng thiên cơ linh cùng một nhịp thở. Thiên cơ linh dòm thiên cơ. Đây đúng là một môn khá cường đại năng lực. Nhưng ngươi biết không? Cho dù là đại yêu hoàng cấp bậc kia cường giả cũng không có khả năng chân chính nhìn thấy tương lai. Thậm chí liền xem như cao hơn bọn họ cấp độ tồn tại cũng không được. Bởi vì, thiên cơ bất khả lộ. Thăm dò thiên cơ, chắc chắn nhận phản phệ. Phần này phản phệ là chí mạng. Cho nên, tận khả năng đừng đi sử dụng, tốt nhất không cần. Ta bây giờ còn không có nghĩ kỹ nên làm gì đến xử trí cái này thiên cơ linh. Nhưng tương lai ta hy vọng ngươi đừng dùng. Ta sẽ cho ngươi một kiện mạnh mẽ hơn nó được nhiều thần khí, cũng là càng thích hợp thủ hộ ngươi thần khí. Nhất định đừng dùng thăm dò thiên cơ năng lực, phần kia phản phệ, là một loại đặc thù phương diện, không có bất kỳ cái gì năng lực có thể vãn hồi. Mỹ công tử ngẩn người, nghiêm trọng như vậy sao? Đường Tam phi thường nghiêm túc nói, nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Sự tình khác đều tốt nói, đây là ta cũng không có biện pháp gì. Năm đó, Mỹ công tử kiếp trước, thê tử của hắn vì cái gì đến cuối cùng hắn thân là một đời thần vương đều không thể cứu trở về. Cũng là bởi vì thê tử đang giúp hắn vượt qua nan quan thời điểm, thay đổi thiên cơ, thu hoạch được một sợi sinh cơ lúc một mình tiếp nhận đến từ vũ trụ phản phệ. Khi đó Đường Tam chính mình cũng không biết, mà chờ hắn biết đến thời điểm liền đã chậm. Hắn mới hiểu được, nguyên lai thê tử tại trong lúc vô hình cho hắn bỏ ra nhiều như vậy. Mỹ công tử có thể cảm nhận được giờ này khắc này hắn khẩn trương, nàng còn là lần đầu tiên từ trên thân Đường Tam cảm nhận được loại tâm tình này. Cho dù là tại đối mặt mộng đặc mạnh mẽ như vậy đối thủ lúc, hắn đều là đã tính trước dáng vẻ, mà hắn lúc này phần kia khẩn trương bên trong, ánh mắt thậm chí lộ ra mấy phần khủng hoảng hương vị. Đây là Mỹ công tử trước đây chưa từng gặp. Ca, ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là, ta không có khả năng xác định ta nhất định có thể làm được. Nếu quả thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, đến gia Lý Thành nhận uy hiếp lớn thời điểm, ta không có khả năng để đó năng lực như vậy không cần. Cũng xin ngươi lý giải ta. Nàng nhẹ nói lấy. Ngươi còn có ta, chỉ cần có ta ở đây bên cạnh ngươi, liền sẽ không để bất luận kẻ nào uy hiếp được ngươi. Đường Tam nói nghiêm túc, Mỹ công tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thế nhưng là, ta cho tới bây giờ ngay cả ngươi hình dạng thế nào cũng không biết đâu. Ta có thể cảm giác được ngươi đáng giá ta ỷ lại, cũng có thể cảm giác được ngươi đối ta tốt. Thế nhưng là, tấm mặt nạ này thủy chung là giữa chúng ta cách ngăn. Ngươi vì cái gì liền không thể lấy nó xuống, để cho ta nhìn xem bộ dáng của ngươi đâu. Đường Tam nói, ta tháo mặt nạ xuống, để cho ngươi nhìn thấy bộ dáng của ta, ngươi liền có thể cam đoan về sau không sử dụng thiên cơ linh thăm dò thiên cơ năng lực sao? Mỹ công tử nháy nháy mắt, có muốn hay không ta thề? Không cần. Đường Tam thốt ra, nếu quả như thật là gặp uy hiếp ngươi sinh mệnh, mà ta lại không ở bên người ngươi tình huống, vì bảo mệnh đương nhiên phải dùng. Mà lại ngươi cũng không cần thề. Mỹ công tử nói, vậy ngươi tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn xem. Đường Tam do dự, hắn hiện tại thật không biết khi chính mình tháo mặt nạ xuống, để Mỹ công tử nhìn thấy chính mình bộ dáng thời điểm nàng sẽ là một loại gì phản ứng. Dù sao, chân chính chính mình niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Hắn căn bản là không có cách giải thích vì cái gì niên kỷ như vậy nhỏ mình có thể có được hiện tại cái này tất cả năng lực. Hắn càng sợ chính mình thật vất vả cùng Mỹ công tử ở giữa hình thành dạng này quan hệ tốt đẹp đụng phải phá hư. Mỹ công tử nói, còn không chịu sao? Ca, ta không rõ, vì cái gì ngươi không nguyện ý tháo mặt nạ xuống? Vô luận ngươi tướng mạo như thế nào, chẳng lẽ ta sẽ để ý sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Không phải tướng mạo vấn đề. Đường Tam cười khổ nói. Mỹ công tử ngẩn người, nhưng nàng lập tức nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, nói, chẳng lẽ ngươi là ta nguyên bản liền người quen biết? Đường Tam trầm mặc, nàng là cái thông minh cô nương, nàng cuối cùng vẫn là đoán được. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, muốn từ trong dấu vết tìm tới một chút mánh khóe. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là nhìn không ra. Mặt nạ này phía dưới ẩn tàng khuôn mặt đến tột cùng là nàng cái gì người quen thuộc. Trong ấn tượng của nàng, thật không có loại tồn tại này à. Nàng chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Đường Tam mặt nạ trên mặt đụng chạm đi qua. Đường Tam lại là đưa tay ngăn trở tay của nàng, rốt cục hạ quyết tâm, nói, như vậy đi, ngày mai là hai người thi đấu trận chung kết. Trận chung kết đằng sau, ta để cho ngươi nhìn. Đợi thêm một ngày, để tránh ảnh hưởng đến ngày mai tranh tài. Được không? Mỹ công tử thả tay xuống, chỉ kém một ngày, đúng là cũng không nóng lòng một ngày. Nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, tốt à. Vậy liền ngày mai. Giữ lời nói nha. Đường Tam kỳ thật tâm tình lúc này mười phần khẩn trương. Thật muốn tháo mặt nạ xuống, lấy diện mạo như trước hiện ra ở trước mặt Mỹ công tử, hắn thật là có chút khẩn trương. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, dòm thiên cơ loại sự tình này nhất định không cần làm, vô luận là ai yêu cầu ngươi, đều không cần làm. Thiên cơ phản phệ, không thể coi thường. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói, được, ta tận lực không sử dụng là được. Đường Tam trên mặt toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, thật muốn ôm một cái nàng a. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ chính mình tháo mặt nạ xuống, để nàng nhìn thấy chính mình diện mục thật sự, hơn nữa có thể tiếp nhận thời điểm, có lẽ, liền có thể hướng phía tiến thêm một bước phương hướng phát triển đi. Chính mình sẽ trở thành bên người nàng phụ tá đắc lực, trở thành người thân cận nhất của nàng, để nàng tại một thế này dần dần yêu chính mình, trở thành người yêu của mình, bồi bạn nàng cùng nhau trưởng thành, thẳng đến trở lại thần vương cấp độ, mang nàng về nhà. Một cái chớp mắt này, Đường Tam tâm đều có chút ấm áp đứng lên, hết thảy đều đang hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Cuộc so tài lần này, đối bọn hắn tới nói, quả thực là có không nhỏ trợ giúp. Thực lực chỉnh thể tăng lên, cũng làm cho hắn cùng Mỹ công tử quan hệ trong đó trở nên càng phát mật thiết. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên khuôn mặt, trên mặt hắn toát ra một tia ánh sáng dịu dịu choáng. Chúng ta tới đó nghiên cứu một chút ngày mai chiến thuật đi. Tốt, sau đó chính là đối với ngày thứ hai tranh tài thảo luận. Trên thực tế, bọn hắn hai người thi đấu đối thủ đã không có khả năng có so Mộng Đặc Đặc huynh muội cường đại hơn. Mà bây giờ bọn hắn nhưng so với lúc trước đối chiến Mộng Đặc Đặc thời điểm càng mạnh. Hai người thi đấu quán quân, cơ hồ đã không có khả năng thoát ly bọn họ khống chế. Đường Tam Tâm thậm chí đều đã bay trở về Gia Lý Thành, bắt đầu cân nhắc sau khi trở về muốn từ cái gì trình tự bắt đầu, để tiêu hóa lần này đoạt được. Nhất là thu được nhiều như vậy đồ tốt, đều muốn đem những đồ tốt này biến thành tức chiến lược mới là tốt nhất. Còn có chính là trợ giúp Mỹ công tử tốt hơn tăng lên. Lĩnh ngộ bạch hổ biến, cảm thụ càng nhiều lực lượng. Từ đó để Mỹ công tử trở nên càng thêm cường đại, sớm ngày thành thần. Cùng với nàng thời gian luôn luôn trải qua nhanh như vậy. Hai người một mực cho tới trạng vạng tối. Từ ban sơ chế định ngày mai tranh tài chiến thuật. Đến phía sau Đường Tam bắt đầu là Mỹ công tử trải vuốt nàng hiện tại năng lực tình huống. Dạy nàng phải làm thế nào đem hai loại huyết mạch dung hợp sử dụng. Như thế nào tốt hơn tăng cường bạch hổ biến năng lực. Những này đối với Mỹ công tử tới nói đều là tương đương hữu dụng. Nàng kỳ thật hiện tại tiến bộ phi thường lớn. Nhất là tại đối với tầng thứ cao hơn năng lực lĩnh ngộ phương diện này. Càng là vượt ra khỏi Đường Tam dự đoán. Cho nên, thời gian kế tiếp, nàng cần làm, chính là tốt hơn tích lũy, là đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Một mực đến ăn xong cơm tối đằng sau, Mỹ công tử mới trở về chỗ ở, Đường Tam cũng một mình về tới gian phòng. Ngày mai sau cuộc tranh tài, liền muốn để nàng nhìn thấy chính mình là ai chưa? Nàng đến lúc đó sẽ có phản ứng gì đâu? Giờ này khắc này, Đường Tam thật sự có chút không cách nào yên tĩnh. Hắn lo lắng Mỹ công tử khi nhìn đến Tu La chính là Đường Tam thời điểm. Sẽ có hay không có phản ứng quá kích tình huống xuất hiện, cũng lo lắng khi nàng biết mình là ai thời điểm, có thể hay không ngay cả vừa có một chút hảo cảm đều biến mất. Dù sao, Cái này tương đương với đường tam đối với nàng che giấu thân phận, lừa gạt nàng. Mà lại, nàng trước đó còn xin nhờ qua Tu La đi tìm đường tam. Suy nghĩ lại một chút, lúc trước Tu La quan tâm nàng muốn chén trà sữa, nàng không cho, lại cho đường tam. Cái này Tu La cùng đường tam là một người, nàng sẽ có hay không có xã tử cảm giác a? Hắn lúc này, tâm tình thậm chí muốn so đối mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thời điểm còn muốn phức tạp một chút. Làm thế nào mới tốt a? Đường tam tâm tình quả thực là có chút khó mà bình phục. Nhưng hắn cũng minh bạch, tấm mặt nạ này hiện tại đã trở thành chính mình cùng Mỹ công tử ở giữa rất lớn cách ngăn. Thật sự nếu không lấy xuống, để nàng nhìn xem chính mình là ai, chỉ sợ quan hệ giữa hai người cũng rất khó tiến hơn một bước. Cứ như vậy đi, như là đã đáp ứng nàng, cũng không có lùi bước khả năng, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, đường tam không khỏi có chút mặt đỏ tim run. Hiện tại liền cầu nguyện Mỹ công tử có thể tiếp nhận Tu La chính là đường tam sự thật này. Một đêm này, đối với đường tam tới nói, vượt qua đặc biệt dài dằng dặc. Toàn bộ tổ đình hiện tại cũng ở vào một loại trạng thái phấn khởi bên trong. Mỹ công tử cái tên này cũng đã vang vọng tổ đình mỗi một hẻo lánh. Thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, không phải Long tộc, không phải Phượng tộc, cũng không phải bé hê mót cự thú tộc những này chủng tộc mạnh mẽ, mà là đến từ Khổng Tước Yêu tộc. Phượng Hoàng cùng Khổng Tước đã từng đều là Bách Điểu Chi Vương, vì thế tranh chấp không ngừng. Cuối cùng vẫn Phượng Hoàng Yêu tộc chiếm cứ thượng phong, Khổng Tước Yêu tộc xuống dốc. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại Khổng Tước Đại Yêu Hoàng qua đời nhiều năm như vậy đằng sau, một cái có được nhân loại, Khổng Tước, Bạch Hổ Tam Đại huyết mạch thiếu nữ, vậy mà lại lần nữa đứng lên đỉnh phong. Hiện tại rất nhiều trong tổ đình cường giả đều cho rằng, Mỹ công tử là vị kế tiếp bởi vì tự thân huyết mạch biến dị mà thành tựu cường giả. Huyết mạch biến dị vấn đề lớn nhất là rất khó truyền thừa, nhưng một khi biến dị tốt, như vậy, liền có vượt cấp tăng lên khả năng. Huống chi Khổng Tước biến cùng Bạch Hổ biến bản thân đều là cấp một huyết mạch. Cho nên, sự cường đại của nàng cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại nàng còn có tốt như vậy ngộ tính. Ngay cả Khổng Tước Yêu tộc Thiên Cơ Vũ đều một lần nữa sử dụng. Thần cấp trở lên mới có thể khống chế đấu chuyển tinh gì, tại thần cấp phía dưới liền có thể đạt tới đã có tiểu thành trình độ. Cái này đều triển hiện nàng chắc tuyệt thiên tư. Nàng thậm chí còn chiến thắng cường đại độc giác Hắc Long Vương Mộng Đặc Đặc, cuối cùng trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà lại, nàng còn có dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Trong vòng một đêm, Mỹ công tử đã trở thành toàn bộ trong tổ đình nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cho nên, khi sáng sớm đến, tổ đình tinh anh thi đấu một trận cuối cùng tranh tài. Cũng là hai người thi đấu trận chung kết sắp đến thời điểm. Toàn bộ tổ đình đại quảng trường sớm liền đã trở nên chật như nêm cối. Có phiếu dân chúng tràn vào trong sân thi đấu. Không có phiếu cũng chờ đợi ở bên ngoài. Mặc dù bọn chúng biết rõ Mỹ công tử là thuộc tính không gian năng lực, hẳn là sẽ bằng vào truyền tống vào sân bãi, nhưng cũng vẫn là ôm một phần vạn hy vọng, muốn thấy phong thái. Đồng thời, thủ tại chỗ này, đợi đến tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn cũng có thể ngay đầu tiên thu hoạch được tranh tài kết quả cuối cùng tin tức. Cái này cũng đầy đủ à. Bọn hắn hôm nay đến, chính là vì chứng kiến lịch sử thời khắc. Phải biết, lần này tổ đình tinh anh thi đấu, mới là lần thứ nhất xuất hiện hai người thi đấu. Mà mắt thấy, liền muốn xuất hiện một vị hai lớp quán quân. Cái này trong tương lai có thể hay không phục chế không biết, nhưng đây tuyệt đối là chứng kiến lịch sử. Nay thiên tổ đình thời tiết có vẻ hơi âm trầm, tầng mây rất dày, mang theo mấy phần kiềm chế. Nhưng cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng đến dân chúng lửa nóng cảm xúc. Bọn hắn từng cái tràn đầy chờ mong, đang mong đợi đại chiến đến. Đang mong đợi cường đại song phương có thể mang đến một trận cuối cùng quyết đấu phấn khích tranh tài. Đường Tam là mang theo mũ trùm, tiến vào tổ đình đại quảng trường. Mặc dù hắn cũng có Khổng Tước biến, nhưng vẫn là rất ít sử dụng. Không có thông qua truyền tống vào. Cá nhân thi đấu tứ cường tuyển thủ, Mỹ công tử hợp tác. Có quan hệ với truyền thuyết của hắn đương nhiên cũng không ít, độ chú ý đồng dạng không thấp. Nhưng chỉ cần hắn tháo mặt nạ xuống, cái kia ngược lại là không có người biết hắn, mang lên mặt nạ Đường Tam, mới là Tu La. Cho nên, hắn khi tiến vào tổ đình đại quảng trường trước đó, cũng không có gặp được cái gì dây dưa, cảm thụ được dân chúng lửa nóng. Đường Tam trong lòng không khỏi thầm than, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sùng thượng võ lực, tôn trọng cường giả. Cái này hai đại chủng tộc có thể không ngừng đàn sinh ra cường giả cũng cùng cái này dân chúng bản thân hiếu chiến có quan hệ rất lớn. Lại thêm bọn chúng được trời ưu ái, lấy huyết mạch tu luyện mới có hôm nay rầm rộ. Điều này cũng làm cho hắn không tự chủ nghĩ đến địa ngục hoa viên, cái kia địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian địa phương. Mặc dù bây giờ hắn cũng không biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là như thế nào làm được, nhưng hắn minh bạch, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể trở thành toàn bộ tinh cầu tồn tại cường đại nhất, cùng số mệnh hội tụ có to lớn quan hệ. Chính là phần này khí vận, kéo theo lấy hai đại chủng tộc không ngừng mạnh lên. Tương lai, Nếu quả như thật muốn làm cho nhân loại tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt có được một chỗ cắm rùi, nhất định phải phá vỡ phần kia khí vận mang đến. Cho nên, địa ngục hoa viên cái chỗ kia là đường Tam về sau nhất định sẽ đi, mà lại là muốn tại thần cấp trước đó đi. Thần cấp đằng sau, muốn đi vào chỉ sợ là không thể nào. Bởi vì đến thần cấp cấp độ, hẳn là liền sẽ xúc động một chút cái gì, cho nên mới cũng có chức tổ đình đại đấu thú trường ở chỗ đó tiến hành sinh tồn khiêu chiến, lại không cho phép thần cấp tiến vào quy tắc. Nhất định phải lại đi một chuyến cái chỗ kia, lấy mình bây giờ thực lực, lại tiến vào bên trong, nói không chừng liền có thể từ đó biết rõ ràng một ít gì đó. Có kinh nghiệm lần trước, lại thêm các hung lưỡng cực lĩnh vực tồn tại, địa ngục hoa viên bên trong đối với hắn có thể sinh ra uy hiếp đồ vật đã rất ít. Lần so tài này bên trong, đường Tam còn chưa bao giờ động tới thuộc về linh tê thiên nhãn năng lực. Mảy may khí vận không có tiết ra ngoài, thậm chí đều không có vì chính mình tranh thủ đến tốt hơn ký vị, chính là sợ bị thiên hồ đại yêu hoàng phát hiện tình trạng của mình. Lặng yên đi vào đợi chiến khu bên trong, Mỹ công tử còn chưa tới, chỉ có chính hắn trước hết nhất đến, đường Tam ngồi ở chỗ đó, yên lặng chờ đợi. Hắn lúc này sớm đã mang tốt mặt nạ, hôm nay trận chung kết cũng không khó, đối thủ tình huống bọn hắn cũng rõ ràng. Đúng lúc này, ngân quang lấp lóe, một đạo duyên dáng thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ca, quen thuộc mà thanh âm dễ nghe vang lên, lập tức để đường Tam khóe môi vểnh lên. Quay đầu nhìn về phía bên người, Mỹ công tử hay là một bộ váy dài, màu bạc váy dài, đứng ở bên cạnh hắn, đúng lúc cười thản nhiên nhìn xem hắn. Nàng khí sắc rất tốt, hiển nhiên là hôm qua nghỉ ngơi không tệ. Quán quân mang tới, là tự tin tăng lên, cũng là khí chất và khí tràng tiến hóa. Thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, tương lai có khả năng thành tựu đại yêu hoàng tồn tại, cuối cùng để nàng phát sinh một chút cải biến. Đêm qua ta dẫn đạo bạch hổ biến, theo ngươi nói không ngừng nếm thử hai loại huyết mạch hóa nổi, tìm kiếm một chút điểm chung, thật phát hiện một chút đồ rất thú vị. Chờ ta thật có thể đem hai người này kết hợp đằng sau, thực lực của ta nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Chỉ cần cường độ đủ, huyết mạch chủng loại nhiều, thật muốn càng thêm cường đại a. Khó trách ngươi mạnh như vậy đâu. Mỹ công tử truyền âm nói với đường Tam. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nàng thật rất thông minh, một chút liền thông. Mỹ công tử có chút hiếu kỳ mà nói, ca, ngươi đến cùng có bao nhiêu chủng huyết mạch năng lực a? Liền xem như nàng, cũng không biết hiện tại đường Tam, hết thảy có bao nhiêu chủng huyết mạch năng lực. Đường Tam nói, đêm nay đi, các loại tranh tài kết thúc. Lĩnh thưởng đằng sau, trở về ta đều nói cho ngươi. Vừa nghĩ tới hôm nay hắn liền muốn tháo mặt nạ xuống, để cho mình nhìn thấy diện mục thật của hắn. Mỹ công tử liền không cấm hai con ngươi sáng lên, cười nói tự nhiên mà nói, tốt lắm. Chờ cho tới hôm nay tranh tài kết thúc, hắn đúng là muốn cùng Mỹ công tử hảo hảo nói chuyện, hy vọng nàng có thể tiếp nhận chính mình thân phận thật sự đi. Lần này thu hoạch được quán quân đằng sau, nàng cũng có cơ bản năng lực tự vệ, tiếp xuống cần bọn hắn cùng một chỗ cố gắng, tốt hơn hướng về phía trước. Cái này cũng đúng là cần bọn hắn có thể thân mật vô gian hợp tác. Lúc này, trên đài tranh tài cũng sớm đã kín người hết chỗ, rất nhiều ánh mắt đều hướng phía đợi chiến khu bên này nhìn chăm chú lên. Nhưng bởi vì đợi chiến khu địa thế tương đối cao nguyên nhân, chỉ có khu khách quý bên kia có thể tương đối thấy rõ ràng đợi chiến khu. Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này đợi chiến khu cũng chỉ có hai người bọn hắn đối thủ tại một bên khác đợi chiến khu bên trong. Hai người sánh vai đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình liền trở thành khu khách quý cũng muốn chú mục đối tượng. Đường Tam đột nhiên cảm thấy một chút cái gì, ánh mắt vô tình hay cố ý từ khu khách quý phía trên bao xương đảo qua. Hắn vừa mới ẩn ẩn cảm giác được, có thần thức từ bọn hắn bên này lướt qua, mà lại là mang theo băng lãnh hương vị, hiển nhiên không phải thiện ý thần thức. Bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện tuyệt hảo, không ngừng dũng mãnh hướng về phía trước, cuối cùng đi tới trận chung kết đấu trường. Cố nhiên sẽ thắng giống Bạch Hổ đại yêu hoàng cường giả như vậy tán thưởng, nhưng tương tự, cũng nghênh đón một chút ác ý. Dù sao, khổng tước yêu tộc người phản đối xa xa so người ủng hộ muốn bao nhiêu. Con đường tương lai, còn đem 10 phần gian nan. Trên đài tranh tài, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào đài tranh tài trung ương. Nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Khi vị này xuất hiện tại đài tranh tài trung ương thời điểm, sắc mặt đường Tam lập tức trở nên ngưng trọng mấy phần. Tại đông đảo hoàng giả bên trong, nếu như nói hắn kiêng kỵ nhất chính là ai, như vậy, nhất định là vị kia nhìn qua mặt ngoài không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, lại thống ngự lấy toàn bộ tổ đình vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Mà hắn cũng không nghĩ tới, vị này vậy mà lại xuất hiện ở trên đài tranh tài. Chẳng lẽ nói, hắn muốn đích thân làm trận đấu này trọng tài sao? Thế nhưng là, hắn không phải là không có năng lực thực chiến. Khi thiên hồ đại yêu hoàng xuất hiện tại đài tranh tài chính giữa một chớp mắt kia, lập tức, toàn trường đều yên lặng xuống tới, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi ánh mắt cũng đều tùy theo tập trung đến vị này trên thân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt từ trên khán đài đảo qua, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Lập tức, tất cả người xem đều có loại như gió xuân ấm áp đồng dạng cảm giác. Phảng phất chính mình cũng nhận lấy vận mệnh chiếu cố giống như. Vận mệnh chúa tể, vận mệnh chúa tể, vận mệnh chúa tể, miện hạ vạn tuế. Tiếng hoan hô liên tiếp vang vọng tổ đình đại quảng trường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm ra một cái dưới hai tay ép động tác, lập tức toàn trường an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tùy theo tập trung đến trên người hắn.